Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, bằng hữu tốt nhất. Lịch chiến tại chống khủng bố đại đội bằng hữu cũng không tính quá nhiều. Bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, mặc dù cũng theo trong vòng mấy người vui chơi giải trí. Nhưng cái kia cũng giới hạn tại rượu thì thượng giao lưu. Xã giao ý vị chiếm đa số. Nhưng Duy chỉ có hắn theo Tiểu Đông tình cảm cơ sở không giống nhau lắm. Hai người là trường cảnh sát cùng thời kỳ đồng học. Về sau lại phân đến một cái đại đội. Tính cách thú vị cũng hợp nhau. Vì lẽ đó quan hệ chỗ vô cùng tốt. Bằng không thì Lịch Chiến cũng sẽ không ở lúc này tìm hắn. Tiểu Đông hỏi thăm Lịch Chiến có phải là có chuyện gì giấu giếm mình. Rõ ràng trong lòng là có chút lo lắng. Mà Lịch Chiến nếu như lúc này không nói thật. Còn tại người ta nơi này ở, vậy rất có thể sẽ để cho ở giữa bạn bè sinh ra ngăn cách. Vì lẽ đó hắn châm trước liên tục, mới nhẹ giọng trở lại. Ngoặc kép chấm chấm, ta trong lúc vô tình đụng phải một chuyện lên. Khả năng theo Tân Nguyên khu thủ tịch nghị viên tuyển cử có quan hệ. Liên lụy rất rộng, bên ngoài bây giờ có người đang tìm ta. Vì lẽ đó ta không muốn tại Tùng Giang chờ đợi. Tiểu Đông ngơ ngẩn. Đụng phải chuyện gì thượng? Lịch Chiến do dự mãi. Ta đã giết người. Là tự vệ. Tiểu Đông mộng. Huynh đệ. Cụ thể chi tiết ngươi cũng đừng hỏi. Đối với ngươi không có chỗ tốt. Lịch Chiến cúi đầu nói ra. Ta nhiều nhất tại ngươi nơi này ở cái 2-3 ngày. Sau đó liền đi. Ngươi vì cái gì không trở về trong đội nói rõ ràng. Tiểu Đông sắc mặt trắng bệch khuyên nói ra. Chạy có thể giải quyết vấn đề sao? Mà lại, người không có công tác, đi khu bên ngoài lại có thể làm gì? Làm sao sinh hoạt a? Chuyện này nói không rõ ràng. Lịch Chiến khoát tay trở lại. Hiện tại muốn tìm ta đám người kia. Ở trong thành phố có thông thiên bối cảnh. Chính ép, hệ thống tư pháp bên trong. Toàn có bọn hắn người. Ta trong lúc vô tình đụng phải chuyện này. Bọn hắn khẳng định sẽ để cho ta vĩnh viễn ngậm miệng. Ta chỉ cần vừa lộ đầu, mạng nhỏ khẳng định khó giữ được. Chống khủng bố đại đội cũng khẳng định không ai quản ta. Lịch Chiến không thể đem có mấy lời nói. Với Tiểu Đông quá minh bạch, tỉ như Hàn Phi sát hại Nghiêm Ca bị đụng vào hắn sự tình. Liền nhất định không thể để lộ, bằng không thì khả năng hại mình, cũng hại bằng hữu. Đồng thời hắn cũng phi thường rõ ràng. Hàn gia đám người này tại Tùng Giang có vô cùng cường ngạnh quan phương quan hệ. Hiện tại quân chính cùng chính đảng ám đấu đã có một đoạn thời gian. Mà hắn làm chủ yếu trực tiếp người chứng kiến. Một khi lộ diện, cái kia kẹp ở hai đại giữa hệ phái. Khả năng vài phút mạng nhỏ liền khó giữ được. Mà đây cũng là hắn không có lựa chọn đi tìm Tần Vũ nguyên nhân. Song phương không có bất kỳ cái gì tín nhiệm cơ sở. Lịch Chiến dám đem mệnh giao cho hắn sao? Tiểu Đông đứng tại cửa hàng bán lẻ trong phòng. Cúi đầu hít thật sâu một hơi thuốc lá. Vậy là ngươi tính thế nào? Hai ngày này ta làm ít chuyện. Làm xong liền ra khu. Lịch Chiến ngồi tại thang lầu trên bậc thang. Cúi đầu trả lời một câu. Ngươi đến khu bên ngoài làm sao sinh hoạt a? Ta sẽ có biện pháp. Lịch Chiến ngẩng đầu. Nhẹ giọng xông Tiểu Đông nói ra. Hai ngày này ngươi không cần tới. Tránh khỏi phiền phức. Ta lúc sắp đi. Sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Được. Tiểu Đông gật đầu. Cảm ơn ngươi. Huynh đệ. Lịch Chiến rất cảm kích nói tạ. Nói cái này làm gì? Tiểu Đông theo trong túi móc bóp ra. Sẽ tất cả tiền mặt toàn bộ rút ra nói ra. Nơi này là 8.000 khối tiền. Ngươi cầm khẩn cấp đi. Lịch Chiến đứng dậy. Đưa tay nặng nề mà vỗ vỗ Tiểu Đông bả vai. Không tiếp tục nói nhiều một câu. Ban đêm, hơn 7 điểm chuông. Tiểu Đông quay lại ra trang. Nàng dâu đã làm tốt đồ ăn. Một đối 4-5 tuổi long phượng thai tỷ đệ ngay tại đầy phòng chạy loạn. Ngươi vừa rồi làm gì không tiếp điện thoại a? Cho ngươi đánh cái mấy cái. Nàng dâu bưng đồ ăn từ phòng bếp đi tới hỏi. Tiểu Đông thần sắc có chút mất tự nhiên nhìn thoáng qua nàng dâu. Điện thoại không có điện. Tranh thủ thời gian rửa tay ăn cơm đi. Nàng dâu thúc giục một câu. Tiểu Đông có chút hoảng hốt đi vào phòng vệ sinh. Cúi đầu rửa tay thời điểm. Nữ nhi chạy tới, trên mặt mang theo phim hoạt hình mặt nạ, hoạt bát đáng yêu reo lên. Ba ba, ta là thiên sứ. Tiểu Đông nhìn xem nàng, nhếch miệng cười một tiếng, tranh thủ thời gian tới rửa tay. Đừng làm yêu, cơm tối ở giữa. Một đôi nhi nữ vui cười đùa giỡn. Nàng dâu tăng cường cho Tiểu Đông gắp thức ăn, cười híp mắt nói ra, ăn nhiều một chút, cuối tuần ngươi nghỉ ngơi. Chúng ta đi thương trường cho mẹ ta mua cái chạy bằng điện xoa bóp ghế dựa. Chà đi, chính nàng theo trong nhà rất buồn bực. Chúng ta muốn đi thêm nhìn nàng một cái. Chấm ngoặc kép, Tiểu Đông khẽ giật mình. Ăn cơm xong, nàng dâu mang theo hai đứa bé, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon nhìn mạng truyền bá đài phim hoạt hình phiến. Tiểu Đông đứng tại cửa phòng ngủ hơi lườm bọn hắn, nhìn thấy tất cả đều là ấm áp cùng sung sướng. Tân Nguyên khu, Vương gia công trường cái khác trên đường phố. Hàn Phi ngồi ở trong xe hít khói. Đợi một hồi lâu, mới thấy Vương Tông Tường bước nhanh theo trước xe Phương đi tới. Túm Môn ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Nhà kho bên kia cũng xảy ra chuyện rồi. Vương Tông Tường cũng không có khách sáo. Ngồi vào trong xe về sau, quay đầu liền xông Hàn Phi hỏi một câu. Vâng, Hàn Phi gật đầu, ra một điểm vấn đề. Có cái chống khủng bố đại đội nhân viên cảnh sát. Trong lúc vô tình đụng phải sự tình trong. Trong lúc vô tình đụng vào. Ý gì? Vương Tông Tường không hiểu. Hàn Phi hít khói, nhẹ giọng đem sự tình chân tướng theo đối phương nói rõ ràng. Vương Tông Tường sau khi nghe xong, âm mặt mắng, gần nhất làm sao cảm giác mọi việc không thuận đâu. Thật giống như có người ở sau lưng tính nhắm vào cực mạnh làm chúng ta. Không, Hàn Phi lắc đầu, cái này chống khủng bố đại đội nhân viên cảnh sát, chính là trong lúc vô tình tiến đụng vào tới. Ta đã tra xét, hắn trông thấy ngươi xử lý Lão Nghiêm rồi. Vương Tông Tường hỏi, không nhìn thấy ta động đến hắn, nhưng trông thấy xử lý thi thể. Hàn Phi đối Vương gia là không cần thiết giấu giếm, bởi vì song phương hiện tại đã triệt để trói chặt tại nhất khối. Cùng làm qua bẩn sự tình quá nhiều, đã không kém chơi chết Lão Nghiêm món này. Vương Tông Tường trầm mặc, người này hẳn là theo lầu ký túc xá xảy ra chuyện sau. Đã nhìn chằm chằm chúng ta. Hàn Phi lần nữa nói bổ sung, ta hiện tại cũng không biết trong tay hắn nắm giữ bao nhiêu. Nhất định phải chơi chết hắn. Vương Tông Tường cắn răng nói ra, túc xá lâu sự tình, không thể lại gây thêm rắc rối. Chống khủng bố đại đội bên kia có người đang giúp ta tìm hắn. Hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức. Hàn Phi nhẹ giọng trấn an nói, Vưu Lợi Quân cùng Dương Cương đi vào. Ta sớm tối đều muốn ra khu, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng cho ta bên này. Chỉ đem trong tay mình sự tình làm xong là được. Vương Tông Tường trầm ngâm nửa ngày, quay đầu nói ra, có vấn đề ta muốn thương lượng với ngươi một cái. Cái gì? Có mấy cái gia tranh cử thủ tịch nghị viên, gần nhất một đoạn thời gian đều tại khai chiêu đãi tiệc rượu. Ta chính suy nghĩ chúng ta muốn hay không cũng khai một cái. Đem khu bên ngoài một chút có thể kéo đến tán phiếu đại biểu đều làm tiến đến nhất khối họp gặp. Mặc dù tại số phiếu thượng ta muốn hay không đám người này đều được. Có thể cần thiết lễ tiết vẫn là phải có. Thăng quan phát tài, không mời khách, cái này không thể nào nói nổi a. Vương Tông Tường nhẹ nói suy nghĩ pháp. Đương nhiên muốn làm a, hơn nữa còn phải lớn làm. Hàn Phi không chút do dự nói ra. Càng là nhiều sự tình thời điểm, càng phải náo ra động tĩnh. Bên ngoài bây giờ vốn là có truyền ngôn nói, lầu ký túc xá bốc cháy án theo chúng ta có quan hệ. Vậy người khác đều làm chiêu đãi, ngươi không làm, không khía cạnh nói rõ ta chột dạ sao? Cũng thế, Vương Tông Tường gật đầu. Sau này đi, sau này làm, Hàn Phi liếm môi nói ra, đại xử lý một cái. Được, ta đến an bài. Vương Tông Tường một ngụm đồng ý. Cùng lúc đó, Lịch Chiến một người mò tới Tân Nguyên khu còn chưa khởi công khu quy hoạch chung. Chung quanh nơi này 7-8 cây số đều không có tung tích con người. Tất cả đều là hợp thành phiến đại hoang cùng tiết vỏ bọc. Lịch Chiến bọc lấy quần áo khoác, nhìn kỹ trên mặt đất vết bánh xe ấn.